đối với cường giả kiếp cương địa cấp vượt xa tu vi kiếp cương hoàng cấp của Oai Ly Hồn cũng chẳng nghĩ tới Lôi Cương. Trước mặt cường giả kiếp cương địa cấp, cảnh giới cương anh chẳng khác gì con kiến. Có điều thanh hư kiếm khổng lồ cũng khiến cho Ly Hồn phải để mắt. Nam tử âm độc đó vừa xuất hiện, Lôi Cương liền cảm nhận được một mùi máu tanh xộc tới. Hiển nhiên là số người tu luyện chết trong tay gã không phải ít. Một thứ uy thế hùng mạnh như có như không tản ra xung quanh khiến cho Lôi Cương cảm thấy rất áp lực. Giao giới chỉ ra đây. Nếu không các ngươi biết rõ hậu quả. Gã nam tử âm độc nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng bóng. Khí thể trên người y bùng nổ, bao phủ lấy Ly Hồn. Đối với Lôi Cương, sau khi để ý thanh hư kiếm của hắn, gã chẳng thèm để ý nữa. Một tên cương anh huyền cấp không đáng để cho y chú ý. Cảm nhận khí thế của người đó, Ly Hồn biến sắc. Trong mắt y lóe lên một tia sáng rồi lập tức truyền âm, tiền bối. Tại hạ giao giới chỉ cũng được. Nhưng hy vọng tiền bối có thể giúp tại hạ giết hắn. Nếu không, cho dù tại hạ có phải làm cho đảo anh nổ tung cũng không giao giới chỉ ra. Tới lúc đó, chắc chắn tiền bối cũng chẳng có lợi. Nam tử âm độc nghe thấy vậy liền nhìn Lôi Cương rồi lại nhìn Ly Hồn chằm chằm mà truyền âm, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tại hạ không dám, hoàn toàn là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Ánh mắt Ly Hồn trở nên âm trầm. Muốn giải trừ được lời thề máu thì chỉ có một cách, đó là làm cho Lôi Cương hồn bay phách lạc. Nam tử âm độc hơi do dự. Thực ra, chỉ cần Ly Hồn và Lôi Cương giao giới chỉ mà không cần phải chém giết là tốt nhất. Tuy nhiên, mặc dù Ly Hồn chỉ có tu vi kiếp cương hoàng cấp nhưng nếu nổi điên lên thì bản thân mình cũng khó ngăn cản. Y lại nhìn về phía Lôi Cương, thấy hắn chỉ có tu vi cương anh huyền cấp liền truyền âm nói, được. Hy vọng tới lúc đó ngươi sẽ giao ra. Hừ. Gương mặt Lôi Cương tái mét nhìn người nam tử âm độc và Ly Hồn. Sự thay đổi trong mắt của người nam tử và việc Ly Hồn đứng yên cùng với ánh sáng từ thanh kiếm của gã càng lúc càng nhạt, Lôi Cương đều nhìn thấy hết. Trong mắt hắn lóe lên sát khí. Thần thức nhanh chóng chìm vào trong Nê Hoàn Cung. Ly Hồn đang đứng trước chợt hét lên. Mặc dù Lôi Cương không thể xác định được Ly Hồn và người đó có âm mưu gì hay không nhưng hắn hiểu rằng huyết ngục là một nơi như thế nào. Vì vậy mà hắn cứ đề phòng trước. Ngươi định làm gì? Ly Hồn tái mắt nhìn Lôi Cương chằm chằm mà quát lên. Nét mặt gã thể hiện một sự vô tội và khó hiểu. Tiền bối, nếu người muốn giới chỉ thì ta có thể khống chế y giao giới chỉ cho người. Lôi Cương nói với giọng lạnh lùng. Ánh mắt thì nhìn người nam tử chằm chằm, chẳng thèm để ý tới khuôn mặt trắng bệch của Ly Hồn. Ly Hồn sôi máu, chỉ vào Lôi Cương mà không nói được nên lời. Ly Hồn không thể ngờ được rằng Lôi Cương lại phát hiện ra ý định của mình. À, càng lúc càng thú vị. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đã ký lời thề máu với hắn phải không? Vẻ mặt người nam tử vui mừng, nhìn Ly Hồn mà nói. Nếu ngươi có ý định gì thì cho dù ta có chết cũng phải đưa ngươi chôn cùng. Âm thanh của Lôi Cương vang lên trong đầu Ly Hồn khiến cho gã giật mình, trán chảy đầy mồ hôi còn nét mặt thì hết sức bất đắc dĩ. Một tên cường giả kiếp cương không ngờ lại ký lời thề máu với một tên cương anh. Đúng là chuyện hiếm thấy. Nam tử âm độc nở nụ cười âm hiểm, ánh mắt y nhìn Ly Hồn có chút đùa cợt. Điều đó khiến cho gương mặt của Ly Hồn tím bầm. Nhưng lão phu tình nguyện giết một tên tiểu tử cương anh chứ không muốn liều mạng với một cường giả kiếp cương. Nam tử âm độc cười lạnh một tiếng. Y nhanh chóng di động, vung cây phủ khổng lồ bổ về phía Lôi Cương. Công kích quá mạnh giống như một con sóng thủy triều lao về phía Lôi Cương. Cùng giết oai nếu không, trước khi ta chết cũng phải lôi ngươi theo. Âm thanh của Lôi Cương vang lên trong đầu Ly Hồn. Ly Hồn run người. Ánh sáng trên thanh linh kiếm tỏa ra rực rỡ, bắt buộc tấn công về phía người nam tử. Một ngọn lửa màu chẳng khổng lồ nhanh chóng vọt tới mục tiêu. Nam tử âm độc hừ lạnh một tiếng, phát ra một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân. Y như một bóng ma xuất hiện bên cạnh Lôi Cương, vung bố chém ngang người hắn. Sau khi người đó biết Lôi Cương và Ly Hồn ký lời thề máu liền tấn công hắn một cách mạnh mẽ. Y biết trước khi chết, chắc chắn lôi cương sẽ làm cho ly hồn phải chôn cùng. Bởi vậy mà y làm thế này cũng là một mũi tên trúng hai con chim. Ly hồn đúng là một lão quái vật sống ngàn năm, nhìn thấy vậy liền hiểu được ngay dụng ý của người đó. Gã nhanh chóng phát ra những đạo công kích khủng bố về phía đối phương. Trong lòng lại thầm ân hận vì hành động của mình. Hừ. Lôi cương hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện, trên người đã có một lớp vảy bao phủ toàn bộ. Mà lúc này, lớp vảy đó có màu vàng đậm hơn trước, dường như đã tiến hóa. Lôi cương cũng không ngờ được vào thời điểm nguy hiểm thế này mà lại còn có thể gọi được nó ra. A, nam tử âm độc bổ một búa vào khoảng không liền nhìn về phía lôi cương với ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng. Y lại vung búa, đánh tan sự công kích của ly hồn. Ngay sau đó, ánh mắt của y sáng ngời, lên tiếng lộ rõ sự tham lam, lân giáp. Không ngờ lại có lân giáp bản mệnh. Chẳng lẽ ngươi nuốt thú hạch mà có được thiên tính của linh thú? Ly hồn cũng không thể tin được mà nhìn về phía lớp lân giáp bao phủ trên người lôi cương. Tiểu tử, ta không giết ngươi. Hơn nữa, ta cũng có thể giúp ngươi giết hắn. Nam tử đó không hề công kích. Ánh mắt nhìn bộ lân giáp của lôi cương như đang âu yếm một thứ gì đó. Ly hồn biến sáng, vung kiếm lên mà quát. Hỏa trận. Thanh kiếm đen đột nhiên hóa thành 10 thanh kiếm bằng lửa. Không ngờ, trong tích tắc bố trí trên đầu người nam tử đó một cái trận pháp. Những ngọn lửa màu trắng ẩm ẩm bắn về phía người nam tử. Làm sao mà ly hồn không biết được mình đang ở thế yếu. Chỉ sợ, điều đầu tiên mà người này muốn đó là giết mình. Lôi cương cười lạnh khi thấy lại có người coi trọng thân thể mình. Thanh hư kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Quát lên một tiếng trong lòng, khai thiên, thức thứ 19. Từ thanh hư kiếm tỏa ra một thứ lực lượng cuồng bạo về phía nam tử. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng. Hỏa trận do ly hồn bố trí bị cái lồng cương khí ngăn cản. Còn y thì hoàn toàn khinh thường đối với công kích của lôi cương. Mà lúc này, nam tử âm độc cũng không có ý định làm cho lôi cương bị thương. Y sợ sẽ phá hoại thân thể hoàn mỹ của hắn. Vì vậy mà cây bố lớn quay lại, đột nhiên đánh vào sau gáy của ly hồn. Ly hồn biến sắc. Tu vi của nam tử đó cao hơn gã hai bậc. Vốn gã không phải là đối thủ vậy mà lúc này y lại quyết định giết gã thì làm sao mà ly hồn có thể ngăn cản. Ly hồn gần như móc hết tất cả linh khí bảo mệnh của mình, ngăn cản một đòn cực mạnh của người nam tử. Lôi cương lẳng lặng đứng trên không trung, nhìn hai người đang chém giết bên dưới. Hắn suy nghĩ nếu lúc này, ly hồn bị nam tử đó giết chết thì chắc chắn bản thân hắn sẽ phải chịu sự uy hiếp. Cho dù bây giờ, người đó không làm hắn bị thương nhưng có lẽ sau này sẽ nhốt hắn lại cho tới khi đoạt được thân thể mới thôi. Lôi cương nảy ra ý định trốn nhưng với những hiểu biết cơ bản về huyết ngục, hắn hiểu rằng, cho dù có thể qua được một kiếp này nhưng sau đó thì sao? Chỉ sợ lại càng có thêm nhiều người khác tới dòm ngó thân thể của hắn. Còn bây giờ, hắn lại cần có ly hồn đưa hắn vào trong thôn để nâng cao thực lực. Ngay lập tức, lôi cương gia nhập vào cuộc chiến của hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, hấp thu. Lúc này, toàn thân ly hồn đầy vết thương. Ngọn lửa màu trắng bốc cháy trên người oai, nếu đứng từ xa nhìn lại ly hồn giống như biến thành một cây đuốc sống. Sự mạnh mẽ của nam tử âm độc khiến cho ly hồn bắt buộc phải làm như vậy. Có lẽ gã sẽ mất mấy năm khổ tu, nhưng lựa chọn giữa tính mạng và tu vi thì ly hồn thà chọn bỏ đi mấy năm còn hơn. Sự có mặt của lôi cương khiến cho áp lực trên người ly hồn giảm xuống rất nhiều. Công kích của lôi cương mặc dù đối với cả hai người không có nhiều sự uy hiếp nhưng nam tử âm độc kia sau khi chịu một đòn của hắn liền biến sắc, bởi vì cái lồng cương khí của y suýt chút nữa thì xuất hiện vết nứt. Bản thân y cũng bị đẩy lùi mấy trượng. Một kiếm đó của lôi cương ẩn chứa rất nhiều lực lượng. Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho nam tử âm độc cảm thấy vui mừng. Sự vui mừng đó chính là bởi y nghĩ do lớp lân giáp tạo ra sức mạnh như vậy. Vì vậy mà suy nghĩ để có được lớp lân giáp của lôi cương lại càng mạnh thêm. Mặc dù công kích của lôi cương khiến cho y thêm chút e ngại nhưng y cũng chỉ ngăn cản sự tấn công của hắn mà không hề phản kích. chỉ cần y đánh chết được Ly Hồn thì chẳng có gì ngăn cản được y bắt được Lôi Cương. Sau đó sẽ từ từ thực hiện đại pháp hoán hồn. Mặc dù khi Lôi Cương gia nhập, Ly Hồn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không lâu sau sắc mặt đang trắng của gã từ từ tái xanh. Chân khí trong cơ thể gã cũng trở nên cuồn cuộn. Mỗi một đòn của nam tử âm độc gần như là liều mạng. Cái thuẫn linh khí trước mặt gã bị một búa bổ nát. Ngay cả cái lồng cương khí cũng không chịu nổi trước sức mạnh của cây bố, nên sau hai nhát cũng tan biến. Thực sự ngươi phải đẩy ta vào chỗ chết hay sao? Âm thanh của Ly Hồn hết sức lạnh lùng, ánh mắt trở nên kiên quyết. Nam tử âm độc cảm thấy có sự nghiêm trọng, bởi chắc chắn Ly Hồn sẽ liều mạng. Suy nghĩ một chút, nhưng khi nghĩ tới thân thể mạnh mẽ của Lôi Cương, y lại nảy ra ý hung ác mà quát lên, phủ phách thiên địa, bố chém trời đất. Âm thanh chấn động của không gian như vang vọng tới tận chân trời. Lôi Cương biến sắc nhìn chằm chằm về phía một cây bố lớn cao hơn 10 trượng đang ngưng tụ trong không trung. Ở giữa của nó chính là cây phủ của nam tử âm độc. Một chiêu này mà giáng xuống chỉ sợ kết quả của Ly Hồn chính là hồn bay phách lạc. Lôi Cương hết sức kinh hãi. Đây chính là một chiêu của cường giả kiếp cương hay sao? Uy lực khủng bố của nó như mang tới cái chết bất cứ lúc nào, khiến cho máu Lôi Cương như sôi lên. Nhìn Ly Hồn đang hết sức sợ hãi, Lôi Cương liền thu hư kiếm lại, xuất hiện ngay sau lưng của nam tử âm độc. Cương khí và nội kình của hắn nhanh chóng dồn vào hai tay. Đột nhiên, hai tay của Lôi Cương to lên tới 5 lần mới ngừng lại. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy khiếp sợ, nhưng chẳng hề do dự, vung tay đánh mạnh vào lưng đối phương. Đinh! Một tiếng động vang lên, cái lồng cương khí của cường giả kiếp cương địa cấp bị phá nát. Hai bàn tay to lớn đánh mạnh lên lưng của nam tử âm độc. Hự! Nam tử âm độc phun ra một ngụm máu tươi, còn mình thì bay về phía trước mất một chút mới ổn định được người trong không trung. Cây phủ khổng lồ trong không trung trong nháy mắt biến mất để lộ bản thể của nó. Nam tử âm độc lau máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt trở nên đỏ hồng. Tiểu tử, ta nhất định phải có được thân thể của ngươi. Nam tử nở nụ cười âm trầm, y cũng không nổi giận với việc bản thân bị Lôi Cương làm cho bị thương. Còn Ly Hồn thì khiếp sợ nhìn đôi bàn tay to của Lôi Cương. Gã hơi liếc vết máu tươi nơi khóe miệng của nam tử âm độc. Một tên cương anh huyền cấp không ngờ lại đánh vỡ được cái lồng cương khí của kiếp cương địa cấp, thậm chí còn làm cho đối phương bị thương nhẹ. Muốn làm được như vậy thì thân thể phải mạnh tới mức độ nào? Lôi Cương nhướng mày, rồi biến mất. Trong không trung như không còn thấy bóng của hắn. Tốc độ cực nhanh khiến cho gương mặt của nam tử trở nên trịnh trọng. Mặc dù y thèm nhỏ dãi thân thể của Lôi Cương, nhưng nếu để lật thuyền trong mương thì cũng không phải là chuyện hay.